Hương, chương 24, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thanh Y khi tỉnh lại, nhưng không thấy giáo chủ. Thanh Y không kịp phủ thêm áo ngoài, vội vàng bôn ra khỏi phòng, trong phòng, trong vườn, trong hành lang, làm sao đều không có giáo chủ thân ảnh, thậm chí trong chuồng ngựa giáo chủ tọa kỵ cũng không thấy bóng dáng. Thanh Y sợ hãi cực kỳ, hắn cả người đều phát run, phảng phất từ đầu đổ xuống một chậu nước đá. Thanh Y cuống quýt hướng ra phía ngoài chạy tới, vừa vặn cùng vừa trở về Thanh Cừ đụng phải. Thanh Cừ vỗ vỗ đất than thở oán hận, điểm tâm cũng chưa ăn, ngươi đâu ra sức lực lớn như vậy. Chủ thượng đâu? Thanh Y sắc mặt tái nhợt, chủ thượng, trở về, Thanh Cừ nói đương nhiên, hắn trở về. Thanh Y trong nháy mắt có chút thất thần, làm sao vậy? Thanh Cừ sờ sờ cái trán hắn, sốt lui, không có việc gì. Thanh Y gượng cười, giấu đi đáy lòng đau xót, chúng ta cũng cần phải trở về. Không cần không cần, chủ thượng nói ngươi sẽ không cần tiếp tục quay về Chu Thiên Giáo. Thanh Y nhất thời cảm thấy được đáy lòng run lên. Vì cái gì? Chủ thượng tựa hồ nói ngươi không nên tiếp tục quay về nơi đó. Thanh Y sắc mặt trắng bệch, hắn dùng sức cắn môi, trong miệng nổi lên chua xót mùi vị. Thanh Y, Thanh Cừ lo lắng nâng dậy hắn. Ngươi môi phá, đừng cắn. Thanh Y biểu tình tựa hồ đang khóc. Thanh Y, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Thanh Cừ vội la lên, ta ngay cả tiến Chu Thiên Giáo tư cách cũng không có sao. Thanh Y nở nụ cười, lại cười đến buồn bã. Không phải, phải à, hắn có phu nhân, nói không chừng mấy năm tiếp theo, còn có hài tử, nữ nhi hợp bầy, hầu hạ dưới gối ta lại tính cái gì đâu. Thanh Cừ lo lắng nhìn của hắn, vừa vội vừa giận nhiều lần, tựa hồ muốn nói gì, lại do dự hồi lâu, cũng không nói gì. Thanh Y nghiêng đầu sang chỗ khác, đè xuống lên lệ. Ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút, Thanh Cừ đành phải gật đầu một cách máy móc. Thanh Y cảm thấy được trong lòng có một thanh độn đao qua lại cắt mài, đau đến khó nhịn. Khi hắn khép lại cửa phòng một chốc kia, chỉ cảm thấy thiên hôn hoa mắt. Thanh Y một đầu té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Trạng vạng khi tỉnh lại, lại phát hiện bên người chính là giáo chủ. Thanh Y ngay cả khóc giống đều không dám khóc giống, là chính mình nói qua sẽ không tiếp tục tùy hứng, sẽ không ăn nữa giấm chua, cố nén lệ, ngăn một cái suy yếu tươi cười. Cha, giáo chủ nhìn thấy hắn thật lâu sau, đau lòng lau gò má gầy yếu của hắn. Như thế nào lại ngất xỉu? Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Giáo chủ vỗ về mái tóc dài của hắn. Ta dẫn theo Linh Chi Thảo lại đây, đang sắp tại bên ngoài ta bưng vào. Thanh Y nhu thuận gật đầu, nhìn thấy giáo chủ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, rốt cuộc nén không được nước mắt. Thanh Y, Thanh Cừ thò đầu ra theo cửa sổ chờ mình tiến vào. Thanh Y cuống quýt lau nước mắt, Thanh Cừ ủ rũ cúi đầu. Thanh Y, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đánh ta đi. Đánh ngươi? Thanh Y khó hiểu nhìn hắn, ta nói giáo chủ không cho ngươi quay về Chu Thiên Giáo, là ta lừa gạt ngươi. Thanh Y con ngươi ảm đạm xuống dưới, Thanh Cừ cuống quýt giải thích, không phải, ngươi đừng trách ta, là giáo chủ hắn bức ta nói như vậy, ta cũng thân bất do kỳ. Hắn bức ngươi hống ta, vì cái gì? Thanh Cừ giống nhất con tiểu cầu cầu làm chuyện xấu, ngay cả cái lỗ tai đều cúi. Giáo chủ hắn nói hắn đi xem phu nhân, ngươi lại còn nói không ăn dấm, hắn tức giận cố ý chọc ngươi. Thanh Y sắc mặt nhất thời chuyển chuyển nhiều mây. Hắn là cố ý, Thanh Cừ ngẩn ra, ngươi còn không biết sao. Góc truyện audio.com. Giáo chủ phu nhân, không, là Bình Nam quận chúa thừa dịp giáo chủ đi vắng, muốn cướp giáo chủ vị, bị giáo chủ khu trừ. Sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng giáo chủ trở về trong Chu Thiên Giáo, nói là giải tán Chu Thiên Giáo, nguyện ý làm nhàn vân giã hạc. Hắn tự nhiên không giữ, không muốn đi, vẫn còn muốn tìm cơ hội kiến công lập nghiệp. Giáo chủ khiến cho Tống Triều Hoàng đế thu đi làm dưới trướng, ta là tới với ngươi cáo biệt. Thanh Cừ cười đến rất vui vẻ, ta sớm muốn đi Giang Nam nhìn xem kia bên hồ Tây Tử Yên Liễu Thành Bích Tú Lệ cảnh đẹp. Thần Nhi, môn chi lạp một tiếng mở ra, giáo chủ bưng chén thuốc đi tới. Tới giờ uống thuốc rồi, một cái đại gối đầu bay tới trước mặt giáo chủ khó khăn lắm tránh thoát. Biến đi ra, biến đi, Thanh Y cầm lấy bôi chản biểu bồn, một bên không đầu không đuôi ném qua, một bên buồn bực nói. Giáo chủ vừa nghiêng đầu thấy Thanh Cừ đang tính toán từ cửa sổ lén lút nhảy ra, lập tức rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi quát một tiếng. Thanh Cừ, dọa đến Thanh Cừ chạy so với con thỏ còn nhanh, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Thanh Y ném ra cuối cùng một cái chén, nổi giận đùng đùng. Kêu Thanh Cừ làm cái gì? Còn muốn giận chó đánh mèo ai? Giáo chủ vội cười làm lành đem hắn ôm ở trong ngực. Ta sai lầm rồi vẫn không được sao? Tránh ra, đừng để ý tới ta. Chấm, Thanh Y cái miệng nhỏ nhắn đều có thể quải bình dầu. Giáo chủ xấu lắm ôm Thanh Y. Chu Thiên Giáo đều tan, ngươi không quan tâm ta ta nhưng muốn ăn ngủ đầu đường. Thanh Y nhìn hắn, sắc mặt rốt cuộc không căng thẳng, xì một tiếng bật cười. Giáo chủ ôm hắn, không đầu không đuôi loạn thân một trận. Tránh ra, Thanh Y đẩy hắn ra. Giáo chủ lại ở bên cạnh hắn, trên mặt băng sơn, khó được hiện ra một nét thoáng hiện ai oán thần sắc, quả thật buồn cười. Thanh Y bĩu môi, tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì, không tự giác nới lỏng phản kháng bàn tay. Giáo chủ hôn nhẹ hắn, thần nhi của ta tối ngoan, lần tới không được tiếp tục gạt ta. Chấm, hảo, giáo chủ nhẹ nhàng cắn lên cổ của hắn, ý loạn tình mê. Không được rời đi ta. Chấm, thành, phải nghe lời ta. Chấm, không thành vấn đề, mang ta đi Giang Nam, ta muốn xem bên hồ Tây Tử Yên liễu. Có thể, giáo chủ ôm eo hắn, tay tham tiến tiết y áo lót thuận miệng đáp, sau đó, làm sao còn nghe được cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thanh Y, hiện ra một nét thoáng hiện bỡn cợt. Sau này ta đều phải ở bên trên. Được, nói xong, giáo chủ liền hối hận. Người đáp ứng rồi, Thanh Y nhìn hắn, ý cười doanh doanh. Giáo chủ sắc mặt đen một nửa. Ta không có, người đáp ứng rồi, kia không tính, Thanh Y thương lượng nhìn hắn. Nếu không một nửa, ngươi ngày chẵn ta ngày lẻ. Không có khả năng, giáo chủ nghiến răng nghiến lợi. Thanh Y lui lui cổ, vẫn chưa từ bỏ ý định. Tối thiểu hôm nay, nghĩ cũng đừng nghĩ, giáo chủ bổ nhào vào Thanh Y, ngăn chặn môi anh đào của hắn. Thanh Y vẫn hàm hàm hồ hồ than thở, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu nữ nhân mới nói không giữ lời. Làm tiểu nữ nhân cũng không cho ngươi ở trên, giáo chủ nói như đinh đóng cột, khách chương.